Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 525, đêm cùng nguyệt. 5/10, thu đặt mua, giống Trần Mộc, Lâm Linh loại kia, là không có đường tắt, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể có cái gì luyện cái gì. Đến phương nguyệt giai đoạn này, là có lựa chọn chỗ trống, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất nội công tâm pháp. Một bước đúng chỗ liền tốt. Mặt khác, liên quan tới tu luyện cái gì thuộc tính nội công tâm pháp, cùng cá nhân thể chất thiên phú đặc tính các phương diện cũng có quan hệ. Nếu như tu luyện cùng thể chất thiên phú tư chất đem đối ứng nội công tâm pháp, võ kỹ, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, nếu như tu luyện xung đột, sai lầm võ học, tự nhiên sẽ thật to kéo chậm tiến độ, học cực kỳ tốn sức. Về phần phương nguyệt là cái gì thuộc tính, Hàn đại nhân cũng nhìn không ra. Hàn đại nhân phỏng đoán phương nguyệt là đặc thù dạ nguyệt tộc. Cho nên nếu như tu luyện nguyệt thuộc tính tương quan, hoặc là đêm tối thuộc tính tương quan tâm pháp võ kỹ, hẳn là càng phù hợp hắn. Hiện tại tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp, có thể là hoàn toàn liên lụy phương nguyệt tiến độ tu luyện. Nhưng phương nguyệt một mực tu luyện cực kỳ thuận lợi, cho nên Hàn đại nhân đối suy đoán của mình cực kỳ không có lòng tin. Phương Nguyệt đương nhiên không cảm thấy mình là cái gì dạ nguyệt tộc. Hắn chỉ là ở cạnh thiên phú ăn cơm mà thôi. Mà lại hỏa hệ tâm pháp một mực tu luyện cực kỳ thuận lợi. Đột nhiên chuyên tu nguyệt thuộc tính, dạ thuộc tính tâm pháp. Nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, nếu như chỉ là lướt qua mà dừng thử một chút, ngược lại là có thể cân nhắc. Phương Nguyệt vì thế còn cố ý hỏi qua Hàn đại nhân cái gì là nguyệt thuộc tính tâm pháp hoặc là dạ thuộc tính tâm pháp võ kỹ. Hàn đại nhân giải thích là, cái gọi là nguyệt thuộc tính tương quan võ học, liền là lợi dụng mặt trăng làm văn chương, lợi dụng nguyệt quang chi lực, phát huy võ kỹ hoặc tâm pháp uy lực. Dạ thuộc tính, cũng là giống nhau đạo lý, thuộc về ban ngày không hề có tác dụng, thậm chí sẽ suy yếu thực lực bản thân, mà tại ban đêm tăng lên trên diện rộng thực lực, tiến độ tu luyện. Võ kỹ uy lực đặc thù võ học, rất nhiều chuyên tu dạ thuộc tính cường giả, ban ngày nằm thi, ban đêm tu luyện, chỉ tu luyện một buổi tối, liền là thường nhân mỗi ngày mỗi đêm tu luyện vài ngày thành quả. Tương đương với đem tất cả thành quả tu luyện, áp xúc đến tối đến tiến hành, bởi vì dạ thuộc tính cùng nguyệt thuộc tính võ học, là đều có thể tại ban đêm tu luyện, đại bộ phận sở trường phương diện này võ giả. Đều là cả hai song tu, lựa chọn thiên về một phương hướng nào đó mà thôi. Tỉ như không có ánh trăng thời điểm, dạ thuộc tính võ học liền có thể cam đoan chiến lực. Mà có ánh trăng thời điểm, sẽ suy yếu đêm tối hắc ám nồng độ, giảm xuống dạ thuộc tính võ học uy lực. Nhưng nguyệt thuộc tính võ học liền có thể cam đoan mạnh chiến lực. Mặt khác cả hai đều sợ cường quang. Đều bị hỏa thuộc tính loại hình quan hệ tương quan võ học khắc chế. Đây không phải là rất phế. Phương Nguyệt khi đó là nói như vậy. Phương Nguyệt nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy Hàn đại nhân là liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Nếu là tiên cơ, lôi đình xuất thủ, đồng cấp bên trong, không ai cản nổi ở bọn hắn sát chiêu. Giảng cứu liền là gọn gàng mà linh hoạt một chiêu mang đi. Bản thân cũng không phải đánh lâu dài loại hình. Tốt a, tóm lại nhìn liền là hạn chế nhiều nhiều. Đồng thời tăng phúc cũng lợi hại. Cùng dạ chi hô hấp cực kỳ tương tự. Cùng loại uy lực gia cường phiên bản. Đương nhiên, dạ chi hô hấp đáng sợ năng lực khôi phục. Thế nhưng là cái này võ học tuyệt đối không có. Bởi vậy đối dạ thuộc tính cùng nguyệt thuộc tính võ học, Phương Nguyệt tạm thời vẫn còn quan sát trạng thái. Đối với tiên thiên cảnh tâm pháp học cái gì, còn không xác định phương hướng. Tóm lại, trước mắt vẫn là trước tiên đem liệt hỏa tâm pháp lên tới đầy tầng. Lại dùng công huân đi tìm một chút thanh ti nội bộ có cái gì tâm pháp cao cấp dùng tốt. Thực sự không được, lợi dụng, thất bát cửu, đại nhân thư, đi liệt hỏa tông muốn cái tâm pháp cao cấp, cũng là có thể. Về đến phòng, Phương Nguyệt trực tiếp bắt đầu tu luyện. Dưới đất cứ điểm, mã tọa gian phòng bên trong, Phương Nguyệt thế nhưng là vơ vét một đống lớn gia tăng tu vi đan dược. trọng yếu nhất chính là chất lượng cũng đều không thấp, đều là mã tọa vì đột phá tính kháng dược. Các loại nếm thử hy hữu đan dược, một miệng lớn ăn hết. Phương Nguyệt lập tức bắt đầu tu luyện. 5 điểm ngộ tính, phối hợp không nhìn đan độc cắn thuốc phương thức. Chờ dược hiệu vừa lên đến, Phương Nguyệt liền cảm giác đang bay. Điên cuồng bay. Ra, nội lực dũng mãnh tiến ra. Cảnh Nham yên lặng rời khỏi trò chơi. Đem trước đó chuẩn bị xong dạ sắc lê minh đảo ngược thiếp. Hơi biên tập một chút, biến thành làm sáng tỏ thiếp. Liền phát ra, nhìn xem phía dưới từng lớp bị thu gặt lưu lượng. Cảnh Nham phát ra cười hắc hắc nói. Lão đại, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lão đại, giới này giao hệ số lượng biến ít. Ta cảm giác trò chơi này bắt đầu đi xuống dốc. Phòng làm việc chúng ta có phải hay không cân nhắc thay cái mới trò chơi vào ở? Cảnh Nham chính Mỹ từ từ nhìn xem tập Mỹ nhóm nhau nhau kích động hoan nghênh dạ sắc Lê Minh trở. Về độc thân, kéo tiếp ứng đoàn, xem náo nhiệt đâu, nghe được người phía dưới nói như vậy. Lập tức có chút không cao hứng. Gấp cái gì? Đây là phòng làm việc chúng ta thứ một trò chơi. Thật vất vả đứng vững bước chân. Nhiều tích lũy chút vốn bản. Ngược lại vội vàng rút lui. Đây không phải có bệnh à? Lão đại, ta chính là nhìn số liệu, cho cái ý kiến mà thôi. Ta, chúng ta tiếp tục xong. Tranh thủ ép khô trò chơi này tiềm lực, thu hoạch mảng lớn danh vọng. Sau đó chờ trò chơi triệt để không được, lại đại quy mô chuyển di phòng làm việc trận địa. Ân, thế này mới đúng. Cảnh Nham gật gật đầu. Mặc dù hắn bản thân đối cái trò chơi này vẫn rất có yêu. Đặc biệt là gần nhất vừa mới đạt được tam vị nhất thể tiểu huyết đấu. Cảm giác tương lai tiềm lực vô hạn. Ước gì mỗi ngày ngâm mình ở trong game phát dục đâu. Nào có tâm tư đổi trò chơi a? Lại nói, từ khi trò chơi này đưa ra thị trường về sau. Trên thị trường đã hơn một tháng không xuất hiện qua bất luận cái gì mới trong trò chơi. Thật giống như cái này, Lam Hải, liền là đằng lý tập đoàn cuối cùng một trò chơi. Lại hoặc là nói, là toàn bộ thị trường cuối cùng một trò chơi. Căn cứ hắn thu thập tư liệu, đằng lý tập đoàn tuyên bố mới trò chơi sau đó không lâu. Cũng sẽ ở trong một tháng, tuyên bố mới báo trước mọi người tiếp theo khoản mới trò chơi video cùng nội dung. Trước câu lên người chơi hứng thú, chờ người chơi chơi cái chừng một năm. Không sai biệt lắm chơi chán game cổ, lại đem mấy trò chơi đẩy đi ra. Trong lúc đó càng là đường viền tin tức, trailer không ngừng, quảng cáo cuồng oanh loạn tác. Nhưng là lần này, đằng lý tập đoàn lạ thường giả chết, đẩy ra Lam Hải về sau. Ngoại trừ định thời gian tiêu thụ trò chơi đồng hồ đeo tay bên ngoài, lại không bất luận cái gì cử động, đồng thời toàn bộ trò chơi trên thị trường. Cũng lại không những công ty khác đẩy ra mới trò chơi. Tựa như đều tại cho Lam Hải nhường đường giống như. Cái này khiến rất nhiều uy tín lâu năm phòng làm việc. Đối Cảnh Nham cái này dựa vào Lam Hải làm giàu công tác mới phòng rất là ghen ghét. Còn phát hơn người thân uy hiếp cái gì. Bị Cảnh Nham không nhìn tới. Nói tóm lại, hiện ở trên thị trường. Nóng nảy nhất, mới nhất trò chơi. Cũng chỉ có Lam Hải một cái, một nhà độc đại, người chơi hoặc là đi theo đại chúng, chơi Lam Hải trò chơi, hoặc là liền lui hố đi chơi trước kia game cổ đi. Lúc mới bắt đầu nhất, Lam Hải chi hỏa bạo, có thể nói là nóng nảy toàn cầu, nhưng bây giờ quá khứ hơn một tháng, Lam Hải độ khó siêu cao, còn có trưởng thành tiến độ chi chậm, đều thật sâu cho người chơi mang đến cảm giác bị thất bại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.